Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1165, thứ 1165 chương ta nguyện ý. Nhị Hắc Hoàn, toàn bộ đại lục đều tại ngươi, ta không trách ngươi, chẳng sợ ngươi hai tay, tươi máu chảy đầm đìa, chẳng sợ trên người của ngươi, lưng đeo mấy vạn máu mệnh, chẳng sợ ngươi làm đều là lỗi. Ta cũng cùng mắc thêm lỗi lầm nữa. 10 vạn tộc nhân máu mệnh lại thế nào? Nếu có nhân tương phần này trách nhiệm gánh ở trên người của ngươi, ta liền cùng ngươi cùng nhau gánh. Hắc Tiểu Thiên nhìn đêm tối đưa đến trước mặt mình tay. Nàng không có vươn tay. Âm thanh vi câm, ta là ám tộc, ngươi là ma tộc đêm tối đạo. Rất tốt, sau này ngươi nghĩ đi ma tộc. Liền đi ma tộc, người nghĩ đi ám tộc lời, đêm tối tương tầm mắt chuyển hướng ám tộc tộc trưởng. Nghiêm túc hỏi, người tiếp thu ma tộc ở rể không? Ám tộc tộc trưởng, hắn đã sớm nghe nói tiểu thiên hòa này ma tộc giữa có cái gì? Đãn rõ ràng hơn, hắn vô pháp ngăn cản. Trên thực tế, toàn bộ ám tộc trong lịch sử, đi không có nhân trách cứ quá bán nguyệt, càng không có tương kia 10 vạn tộc nhân tính mạng. Gia tăng với bán nguyệt trên người, là bán nguyệt chính mình không qua chính mình kia một cửa. Cho rằng là của mình lương thiện hòa nhu nhược hại chết sở hữu ám tộc nhân. Cho nên nàng ngoan hạ tâm, mạo hồn bay phách lạc, cũng hoặc là trở thành ngu ngốc nguy hiểm, cứng rắn tương hồn phách của mình một phân thành hai. Nàng nghĩ vứt bỏ chính mình thiện hồn, chỉ để lại ác hồn, ám tộc tộc trưởng thở dài. Như ma tộc, ám tộc, nhân loại, yêu thú, có thể vĩnh viễn hòa bình cùng tồn tại. Đương nhiên là không thể tốt hơn, người nghe thấy được, đêm tối cúi đầu. Ta mặc kệ ngươi là ai? Hiện tại các ngươi ám tộc tộc trưởng là lão nhân này. Hắn nói có thể, là có thể, hắn nói không trách ngươi. Sẽ không có nhân sẽ trách ngươi, Hắc Tiểu Thiên nhìn ám tộc tộc trưởng. Cuối cùng chậm rãi tương bàn tay mình ra. Đặt ở đêm tối trong lòng bàn tay, nàng hút hút mũi, đại ma nói ma tộc đều phải bối lễ nghi rèn luyện hàng ngày. Đại lục hòa bình, đêm tối nắm thật chặt tay nàng. Hảo, trở lại liền bối, Hắc Tiểu Thiên cuối cùng cười. Lần này, nàng bất trông coi chính mình là ai. Nàng chỉ biết, nàng muốn cùng đại hắc cha cùng một chỗ, vô luận là đương nữ nhi của hắn, còn là khi hắn bất luận kẻ nào. Nàng cũng nguyện ý, đêm tối đi ra ám tộc hộ tộc kết giới sau, trực tiếp liền ngã xuống. Hắc Tiểu Thiên còn đang kết giới chung, ở luân hồi kính dưới sự trợ giúp, dung hợp theo hạ ngọc trên người cưỡng ép chóc ra tới ác hồn. Hắn, sẽ không cứ chết như vậy đi. Tiểu Ý Tịch có chút kinh hãi, vội vàng quá khứ kiểm tra. Hắn hiện tại có chút sợ, ma tộc đặc sao mỗi đồ ăn cái gì linh đan rượu dược. Nói bế quan liền bế quan, nói đột phá đã đột phá, thậm chí còn không mang theo thất bại. Hơn nữa, nhìn này tư thế, Tiểu Thiên Thiên sợ rằng còn thực sự yêu này ma tộc. Tiểu Ý Tịch hiện tại lòng có một chút hoảng, lúc trước giúp Khúc Hoài Thương tính toán Vân Sơ Hòa đại ma một hồi. Bây giờ nhìn đến đại ma đô muốn đi vòng qua đi. Hắn hiện tại nếu như lại ngăn cản Tiểu Thiên Hòa đêm tối. Chỉ sợ hắn sẽ bị toàn bộ ma tộc cấp truy sát đi. Tiểu Ý Tịch hiện tại nhưng đặc sợ tối đêm sẽ chết ở trong tối tộc. Nếu không Tiểu Thiên Thiên nhất định sẽ không lại trở lại ám tộc. Nàng thế nhưng bán nguyệt chuyển thế a. Nàng nếu không ở trong tối tộc, Vân Sơ khẳng định cũng sẽ không đón thêm thụ ám tộc. Ai để cho bọn họ hôm nay còn đem nàng ngăn lại. Đến thời gian các nàng mỗi một người đều đi. Bọn họ ám tộc còn có cái gì quật khởi hy vọng? Vân Sơ quét Tiểu Ý Tịch liếc mắt một cái. Mặc dù ám tộc tộc trưởng nhượng Tiểu Ý Tịch đem mình ngăn lại. Là vì Tiểu Thiên suy nghĩ. Nhưng Vân Sơ đáy lòng vẫn còn có chút nổi cáu. Nàng thản nhiên nói, đừng cho ta quạ miệng. Hắn chỉ là thoát lực. Vân Sơ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Đêm tối là vội vội vàng vàng gấp trở về. Này ra hỏa. Cư nhiên thực sự liền như thế thành công. Muốn biết, trở thành chí tôn thần hoàng, thực sự bất quá dễ dàng. Quân Mỹ nhân có thể thành công độ kiếp, bản thân liền cùng thân phận của hắn có quan hệ. Hơn nữa hắn kia đã cùng hồn thể dung làm một thể dị hỏa linh. Sinh mệnh tụ còn nói quá quân Mỹ nhân kiếp trước là cái quỷ gì vương. Nghĩ đến cũng là cái nhân vật lợi hại, có thể thành công độ kiếp, cũng là về tình thì có thể lượng thứ, mà chính nàng có thể độ kiếp thành công, cũng toàn dựa vào trận pháp hòa dị hỏa linh, lại phối hợp ám hệ hồn lực, cho dù độ kiếp, lúc trước cũng là bị thương không nhẹ, thế nhưng đại hắc cũng không có, đại hắc thực sự liền chỉ là một bình thường ma tộc. Trên người có cũng chỉ có yêu ma lực, không có gì nghịch thiên pháp bảo. Càng không có bất kỳ người nào giúp, thế nhưng hắn còn là thành công. Hơn nữa ở độ hoàn kiếp sau, vội vội vàng vàng chạy tới nơi này, liền thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Ngay cả ta đều phải đau lòng, cũng không biết tiểu thiên biết sẽ có nhiều khó chịu. Vân Sơ thở dài. Giúp đại hắc thanh lý một chút ngoại thương, ma tộc kết cấu thân thể cùng nhân loại không quá như nhau. Yêu ma lực bản thân liền hòa nhân loại tương đối sâu. Nhất là đại hắc hiện tại lại trở thành chí tôn thần hoàng. Vân Sơ chỉ có thể giúp hắn đem ngoại thương thanh lý. Ám tộc không cho phép ma tộc ngốc ở trong tộc, trước không có đem đêm tối ngăn lại. Đã là ám tộc tộc trưởng phá lệ khai ân, coi như là vì tiểu thiên. Vân Sơ đành phải làm cho người ta đem đêm tối dẫn tới gửi tiểu bạch thần cách băng nguyên động. Hổ gia tam huynh đệ còn ở bên trong bảo vệ thần cách. Nhìn thấy đêm tối, đồng thời kinh ngạc, hắc ca đây là thế nào? Hắc ca không phải đi tìm hắn tiểu tức phụ sao? Thế nào hôn quá khứ lạp? Đằng đằng, các người nhìn hắc ca trên người khí tức hổ gia tam huynh đệ lại là đồng thời cả kinh. Chí tôn thần hoàng A. Hắc ca lúc nào đi bế quan? Lại là lúc nào độ kiếp? Đây quả thực là thái dọa người. Vân Sơ đạo, các ngươi rất trông nom đại hắc, ta đi xem tiểu thiên, chính là hắc ca tiểu tức phụ sao? Đại tẩu của chúng ta? Khúc đại hổ hỏi, Vân Sơ liếc bọn họ liếc mắt một cái. Các ngươi biết, đương nhiên biết rồi, khúc nhị hổ thâm trầm thở dài. Ai, ta nói nhân loại các ngươi có phải có cái gì hay không yêu thuật a? Vì sao chúng ta ma tộc một cái thú nàng dâu đô là nhân loại các ngươi? Ma hoàng điện hạ là như thế này, hắc ca cũng là như thế này, Vân Sơ cười nhạt. Duyên phận đi, nàng không nhiều làm dừng lại, nhượng huynh đệ bọn họ ba người hảo hảo chiếu cố đêm tối sau. Liền quay người ly khai, đằng đằng, khúc tiểu hổ nhìn Vân Sơ đã lâu, ở Vân Sơ muốn lúc rời đi, cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi. Kia, vậy ngươi cần một ma tộc bạn trai không? Gần nhất bạn trai, ba chữ này phi thường lưu hành. Khúc tiểu hổ cũng không biết mình ở đâu học được, chỉ cảm thấy hiện tại chỉ có này, ba chữ, dường như thích hợp hắn. Hắn thành thành khẩn khẩn, vẻ mặt mong đợi nhìn Vân Sơ. Mặc dù ngươi không có ngực, Vân Sơ, cũng không có dám luồng, Vân Sơ. Thế nhưng, khúc tiểu hổ mặt bá một chút liền đỏ, ấp ấp úng úng đạo. Thế nhưng ngươi rất đẹp mắt. Chúng ta ma hoàng điện hạ hoàng hậu như nhau coi được. Ta tổng cảm thấy hình như từng gặp ở đâu ngươi. Ngươi nguyện ý nhượng ta làm bạn trai của ngươi phải không? Vân Sơ câu môi, chậm rãi cười, nàng chỉ cái mũi của mình. Ta a, khúc tiểu hổ gà con mổ gạo tựa như gật đầu. Ân, Vân Sơ vươn tay, ở khúc tiểu hổ trên vai vỗ vỗ. Không có ý tứ, ta không thích tiểu bạch kiểm, nói xong. Vân Sơ thu về tay, trên mặt duy chỉ yêu nhã mỉm cười, không quay đầu lại ly khai. Đại hổ nhị hổ vẻ mặt đồng tình nhìn khúc tiểu hổ. Khúc tiểu hổ chỉ ngây ngốc hỏi, đại ca nhị ca, nàng đây là ý gì? Là khen ta mặt thái bạch không? Đại hổ vẻ mặt thâm trầm, bất, là khen đầu óc ngươi thái bạch. Khúc tiểu hổ lập tức tan nát cõi lòng đầy đất. Đại hổ nhị hổ đau buồn thở dài. Mùa xuân nhanh đến, chúng ta cũng nên tìm cả nhân loại nàng dâu sinh tể. Hết chương.